Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 755 nói thác. Sở Tu Linh, cũng là bị bắt cóc người chi nhất, Bạch Thư Đường lại là tiến đến nghĩ cách cứu viện người chi nhất trước mắt. Này hai người lại là mai danh ẩn tích, hiện tại muốn tìm cũng là không còn kịp rồi. Chỉ có thể mặc cho số phận, Đại Ly dương mắt nhìn về phía trước. Ở nàng thật trong mắt, có thể mơ hồ nhìn đến một ít trận pháp từ trường hình dáng, ở này đó rất nhiều trận pháp ở ngoài. Chính là trường lĩnh nhập khẩu, trường lĩnh ở ngoài. Đó là trường lĩnh kia xa hoa lộng lẫy cỏ xanh bình nguyên, không biết có cái gì đang chờ bọn. Họ, đột nhiên, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Oanh, oanh, oanh, tiếng chém giết, oanh tạc thanh, từ lối vào truyền đến. Cũng từ trường lĩnh bên ngoài truyền đến, giống như một cái thật lớn viễn cổ chiến trường, chiến tranh. Tựa hồ đã bắt đầu rồi, trường lĩnh bình nguyên. Giờ phút này ở trường lĩnh sơn ngoài hiệp mặt khẩu tử thượng có một cái thật lớn nửa vòng tròn hình. Ma trận, mặt ngoài đao kiếm xoắn ốc, bên trong mưa rền gió dữ cắt. Đây là một cái hỗn loạn như hỗn độn đại trận, đường kính 500 mễ, đem to như vậy khẩu tử đều bị phong bế. Giờ phút này, trận pháp nội truyền đến không ít người tức giận mắng thanh, mà bên ngoài mấy trăm mễ xa trời cao. Lại là nổi lơ lửng một đám người, thiên kỳ bách quái. Mặt mày từng người túc sát hoặc là tà khí chi ý một đám người, bọn họ hoặc là cười. Hoặc là không cười, đao kiếm ra khỏi vỏ. Hoặc là không ra vỏ. Đều luôn có một loại khí tráng. Là làm người đem bọn họ cùng bình phàm người phân chia ra, cái gì khí. Sát khí, sát vạn người mà thành sát khí, vũ hồ ba người giờ phút này nửa quỳ ở không trung. Kia kỳ kỳ quái quái bộ dáng đặt ở nhóm người này người bên trong ngược lại có vẻ không phải quá đột. Ngột, chỉ là, trung quy là thập phần chật vật, hồ ly sao? Như là mới vừa bị rụng lông một lần dường như, liệp báo sao? Như là vừa mới bị thiến quá một lần dường như, thủy quỷ sao? Giống như mới từ chưng lò ra tới. Bạch khí phiêu phiêu, hốt hoảng, u, thủy quỷ, các ngươi ba người đây là chỗ nào chơi đã trở lại đâu? Nhìn này chật vật, xem ra không có phong kiếm cùng kim đao. Các ngươi ba người thành không được sự bị như thế châm chọc. Ba người tự nhiên là cực bực, đặc biệt là phong kiếm cùng kim đao hai người lạnh băng ánh mắt nói đi. Là chuyện như thế nào? Ta tự hỏi cho các ngươi nhiệm vụ đã là cực kỳ đơn giản, phong kiếm là một cái cao thẳng nam tử. Trung niên bộ dáng, phát thượng đừng một cái tinh xảo nam tử phát cô, ngũ quan lược nho nhã, hốc mắt rất sâu, không nói lời nào thời điểm. Cũng cho người ta một loại thập phần áp bách cảm giác, vũ hồ tài ăn nói không tồi. Lại thông minh nhất, đó là dăm ba câu đem sự tình nói rõ ràng. Đương nhiên không dám giấu giếm cái gì. Chỉ là đem Đại Ly người này trọng điểm hái được ra tới. Nhuộm đẫm lên, đem đối phương nói được vô cùng giảo hoạt khó chơi. Thực lực cũng là nổi bật, vừa nghe. Những người khác bán tín bán nghi, Đại Ly. Không phải kia danh hợi công đạo quá muốn thừa cơ giết chết hoặc là bắt sống sao, có lợi hại như. Vậy, Vũ Hồ trong mắt truyền. Ngoài miệng vội đáp, kia nữ nhân đích xác lợi hại. Đặc biệt là đồng thuật. Chúng ta ba người nhất thời không tra, bị nàng đồng thuật tập, lúc này mới suy tàn, ba người đều không tra. Đầu óc trường lỗ đít sao thô cắt lạnh lùng giống như lưỡi đao cắt băng thanh âm từ một cái kim y. Đại hán trong miệng phát ra, người nam nhân này đôi tay chống bàn tay khoan đại đao. Mắt lé liếc quá ba người, phế vật, thảo nê mã, viêm báo muốn phản bác, lại là bị phong kiếm lạnh lùng một phiết. Ngay lập tức an tĩnh, Đại Ly. Xem ra là không phụ danh tiếng của nó, phong kiếm những người này phía trước đứng người. Cũng chính là Vũ Hồ ba người quỳ người mở miệng, thanh âm thực nhu. Văn nhã yêu nhã, người, cũng là như thế, như là một cái ngọc diện thư sinh. Trên eo đường thiển lam lan chỉ ngọc bội, sợi tóc thúc quan, áo lam bạch khâm. Tay áo mang lên có lan tràn mà thượng yên tím lưu liễu, Vũ Hồ ba người nghe đối phương ôn nhu giọng. Nói, lại là đem đầu thấp đến càng thấp, không dám ngôn ngữ, thôi. Phong kiếm, Đồng thuật thật là lệnh người khó lòng phòng bị, tạm thời không truy cứu. Trước mắt vẫn là trước giám thị những người này lại nói. Nam tử sâu kín nói, Phong Kiếm lúc này mới cung kính gật đầu, là nói Thác đại nhân, mặt khác nguyên lai châm chọc các người giờ phút này cũng là khom lưng khom người. Hành lễ, nên được thập phần vang dội cung kính, nói Thác một vỗ tay áo. Chắp tay sau lưng, nhìn xa kia thật lớn ma trận. Danh kiếm đám người là rất nhiều tông môn cùng thế gia nhân vật trọng yếu. Vây khốn bọn họ, không phải do những người đó không phái người tới cứu. Chờ bọn họ gần nhất. Công lớn đó là một nửa hoàn thành. Các ngươi nơi này có 15 cái đinh cấp, 50 cái mậu cấp, chớ có làm ta thất vọng, đại nhân yên tâm, ta chờ tất nhiên không phụ sở vọng. Ân nói Thác dưới chân một vượt, thân hình tiêu tán, chúng ta bên này chuẩn bị tốt, còn phải nhìn xem Doanh Hợi bên kia chuẩn bị như thế nào, không thể nghi ngờ. Hắn là đi tìm Doanh Hợi bên kia người, hắn vừa đi. Ở đây 15 cái đinh cấp phóng thích chính mình áp lực uy áp. Trong đó, Phong Kiếm là khôi thủ, là mạnh nhất một cái. Kim Đao đệ nhị, đến nỗi Vũ Hồ ba người muốn bài mặt sau một ít, quay đầu nhìn lại. Phong Kiếm nhìn cái kia ma trận, nheo lại đôi mắt, dùng danh nhưng nhẹ đưa tới Danh Kiếm ân. Danh Kiếm là đưa tới. Dùng Đường Quân y đưa tới Quỷ Khuyết ngạch. Giới cái sau, dùng Phong Linh đưa tới Giang Xuyên, người xác định. Dùng Lâm Giang Tiết đưa tới Lâm Giang Tiên, dùng Đại Hạ những người đó đưa tới Đại Ly, ngạch. Nói không cần Đại Hạ những người đó. Một Diệp Tiêu Tương gì đó liền có thể đưa tới người nào đó ha. Lại dùng bị đưa tới những người này. Đưa tới những người khác, tỉ như, ma trận bên trong, Danh Kiếm trong tay kiếm tung bay. Đánh lui không ngừng tập sát mà đến phi kiếm hoặc là mặt khác trận pháp công kích, phía sau Danh. Kiếm đệ tử lo lắng nói. Thiếu chủ, ngài thương thế chưa lành, vẫn là nghỉ một chút đi, không cần, Danh Kiếm nhàn nhạt đáp lại, người khác bất đắc dĩ, bên kia. Tiêu Tương tông người biểu tình cũng là nặng nề, bởi vì bọn họ tông tiên tử cùng công tử đều bị bắt. Cũng không biết ở bên trong tình huống như thế nào, cùng Danh Kiếm cùng nhau chống đỡ này đó công. Kích còn có Tàng Kinh Luân, người này xuất hiện còn rất làm người kinh ngạc. Rốt cuộc hắn bên người bị chảo người chính là cực nhỏ, hắn vì sao mà đến, Tàng Kinh Luân đáp lại rất đơn giản, đều là nam lâm tuổi trẻ một thế hệ, gặp gỡ chuyện như vậy, lý nên hỗ trợ lẫn nhau, sau đó, bọn họ này hỏa ở nam lâm khảo hạch chung thứ tự không nhỏ người. Hiện giờ liền toàn vây ở nơi này, đây là bảy trọng vây khóa đại trận, trừ phi là có được tông sư cấp lực lượng mạnh mẽ đánh vỡ. Nếu không chúng ta này nhóm người căn bản ra không được. Chỉ có thể đãi ở bên trong bị tiêu hao xong thực lực. Sau đó bị đánh chết. Tiêu Tương Tông một cái nữ đệ tử như vậy phân tích này đảo không phải đáng. Sợ nhất, Liệt Vân kia đám người hiển nhiên là có điều chuẩn bị. Trói buộc chúng ta, sợ là muốn đưa tới chúng ta tông môn người tiến đến cứu trị. Nói vậy hiện tại đã bày ra thiên la địa võng. Chuẩn bị đem chúng ta một lưới bắt hết mà bởi vì tông môn cùng các thế lực cần thiết lưu thủ bản bộ. Phái ra người nếu là nhiều, hiển nhiên là bản bộ trống rỗng, dễ dàng làm người có khả thừa chi cơ. Nếu là thiếu, tự nhiên là phái tới chịu chết, bởi vậy, cái này độ rất khó nắm chắc, cũng làm trận này biến cố kết quả càng thêm khó bề phân biệt. Mà Liệt Vân vì sao muốn như vậy làm đâu? Tốn công vô ích a. Hiển nhiên, đến ích sâu nhất kia một bên sẽ cho Dư Liệt Vân phong phú thù lao, đến nỗi là cái gì thù lao liền. Không thể hiểu hết, hy vọng những người khác không cần mắc mưu. Bọn họ liền sợ tới cứu bọn họ. Người bởi vì bọn họ mà lâm vào bẫy dập giống như đã có người bị lừa, Danh Kiếm xoay người. Nhìn về phía trận pháp ở ngoài trường lĩnh nhập khẩu, còn không ngừng một người Tàng Kinh Luân xem. Phương hướng cùng Danh Kiếm là giống nhau. Trong tay hắn thiên bàn vẫn luôn ở lóe quang. Nếu là lấy hung cát tới phán đoán, đây là đại hung hiện ra, người khác xem không rõ ràng bên ngoài. Hết thảy, nhưng là này hai người, hiển nhiên đã dự cảm tới rồi cái gì đâu. Giờ phút này, trường lĩnh nhập khẩu bên này, Đại ly đám người phía trước đổ cuối cùng một tầng trận pháp lá mỏng phía trước. Cái này trận pháp rất mạnh, cực cường. Thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch, tám trận xích. Thật đúng là tàn nhẫn a, con bướm hương cái này liệt vân xuất thân người đều nhịn không được cảm khái, chúc một ngày tốt lành. Là kim mang, mà là che trời lấp đất dây đằng công kích. Thủy là dưới chân ẩm ướt độc thủy. Hỏa là từ bốn phương tám hướng phun tới hỏa cầu. Sơn là từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Lôi phong gì đó liền rất hảo lý giải, mà này đó công kích lại nói tiếp là rất đơn giả, đương ngươi đối mặt thời điểm. Phốc, phốc, Giang Xuyên cùng Lâm Giang Tiên mấy người đều là bị trọng thương hộc máu. Vì hơi thở uể oải hảo một mảng lớn, duy nhất có thể ở trong đó duy trì thong dong cũng chỉ có Đại Ly. Cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết giữa không trung, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngón tay xẹt qua địa phương, lưu ly kiếm vũ tung bay quá, lộng lẫy phiêu nhiên, quét dọn tảng lớn công kích, xoát xoát xoát. Kia vũ quang phân bắn giao điệp, quang mang loang lổ lên, giống như băng tiết tinh quang, xinh đẹp thật sự, không thể nghi ngờ. Kiếm động mà người bất động, Thiên Sơn cô nương là thập phần yêu nhã, ra tay phương thức đều như vậy. Yêu nhã, trái lại mặt khác nhất nhất biên, khủng bố huyết mạch cự thú rít gào. Tinh mịn xiềng xích xen kẽ, một tay huyết kiếm chém giết quả quyết, một tay không ngừng vứt ra lôi cầu, oanh, oanh, oanh, tạc tạc tạc, hồng y, bạch y, các chiếm cứ một bên, kia cảnh tượng, ha ha Thiên Sơn. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta chỉ có thể khai thật mắt thấy đến cái này trận pháp đại khái hình dáng. Không biết như thế nào phá trận, Thiên Sơn Mộ Tuyết ánh mắt đảo qua tả hữu. Người có thể thấy rõ hình dáng, đại khái tìm hạ khôn vị mắt trận vị trí, công kích phá khôn vị liền có thể. Không đơn giản như vậy, đây là bát trọng xích trận pháp, nhìn như đơn giản, dường như không khó phá. Nhưng là liên tiếp đến cực kỳ tinh mỹ. Nếu là càn vị bị phá, cấn vị liền sẽ tăng mạnh gấp 2 khởi động công kích. Tiếp theo phía dưới khảm, chấn, tốn, ly, đoái, càn sẽ theo thứ tự chồng lên thế công. Phía trước chúng ta là loạn công, dẫn tới các loại công kích đều tương ứng chồng lên phát ra, mới khó có thể ứng phó. Hiện tại, chúng ta này tâm công kích một vị trí công kích, ra tới cái thứ hai vị trí công kích tăng mạnh. Chỉ cần chúng ta theo thứ tự mạnh mẽ phá vỡ lần lượt công kích, cuối cùng bài trừ càn vị công kích là có thể phá trận. Bất quá vấn đề lớn nhất là khi đó càn vị công kích sẽ so với phía trước tăng mạnh 49 lần. 49 lần. Đại ly đám người vừa nghe liền líu lưỡi, này đến là tông sư cấp thực lực mới có thể làm được đi. Chẳng lẽ Nga ta sao liền phải ở chỗ này vây cả đời? Mọi người vừa mới nhíu mặt, đó là nghe được bốn phía quỷ dị, cạc cạc cạc ra nẻ thanh. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn khảo chứng đảng Hòa Thị Bích, thêm càng canh một, trễ chút đến, hết chương.